Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 336, ra tay. Không có sao, trên chiến đài, tóc lam nam tử trẻ tuổi cầm trong tay trường thương, quần áo theo gió tung bay, ánh mắt của hắn đảo qua cái này đến cái khác, Tử Nguyệt Vương quốc, quý tộc trẻ tuổi tử đệ. Trong ánh mắt đều là khinh miệt. Phàm là bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đến Tử Nguyệt Vương quốc, quý tộc trẻ tuổi tử đệ, tất cả đều không khỏi ánh mắt né tránh. Một số người bởi vì biệt khuất, mặt chướng đến đỏ bừng, rất muốn lên đài đi cùng nói tranh tài một trận, nhưng lại bị nhà mình trưởng bối gắt gao giữ chặt, không để cho lên đài đi. Biết rõ tất bại, còn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố xông đi lên. Kia cũng không phải là dũng khí, mà là ngu xuẩn, đi lên cũng chỉ sẽ vì đối phương thắng liên tiếp chiến tích, lại tăng thêm một con số mà thôi. Chiến đài một bên, Liệt Diễm Vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc vương thất vị trí. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất mọi người sắc mặt tất cả đều hơi có vẻ khó coi. Liên tục 6 người lên đài, tất cả đều không phải là đối thủ. Đến cuối cùng cư nhiên đã không người dám lên đài ứng chiến. Cái này hiển nhiên là tại ba ba đánh Tử Nguyệt Vương quốc mặt. Trái lại Liệt Diễm Vương quốc một phương thì là tất cả đều mặt chứa ý cười, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Tử Nguyệt Vương quốc vương thất bên trong người. Thông gia thỉnh cầu bị Tử Nguyệt Vương quốc vương thất không chút do dự cự tuyệt, làm trong lòng bọn họ lửa giận không thôi. Bây giờ cuối cùng cho Tử Nguyệt Vương quốc một chút giáo huấn, làm Tử Nguyệt Vương quốc rõ ràng Liệt Diễm Vương quốc cường đại. Bệ hạ, xem ra Tử Nguyệt Vương quốc tuổi trẻ tuấn kiệt đều có chút rụt rè. Nico Flame ánh mắt nhìn về phía Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương, mỉm cười nói, tốt thực lực, quả nhiên không hổ là Liệt Diễm Vương quốc kiệt xuất tử đệ. Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương mặt lộ vẻ ý cười, tán dương, ngược lại để bệ hạ chê cười. Thực lực của hắn tại Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong còn vào không được trước 10. Nico Flame khiêm tốn nói, nhìn như khiêm tốn kỳ thực trương dương Nico Flame. Francis Violet nhỏ không thể thấy cau lại lông mày, lấy thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên là có thể nhẹ nhõm đánh bại trên chiến đài tóc lam nam tử trẻ tuổi. Bất quá hắn lại là không thể ra tay. Tứ đại vương quốc vương thất vẫn luôn được công nhận là siêu nhiên tại quý tộc gia tộc thế lực. Như hắn vị này vương thất tử đệ hướng về phía quý tộc gia tộc tử đệ ra tay, dù là thắng, cũng sẽ rơi xuống vương thất mặt mũi. Tựa như là đại nhân đánh tiểu hài. Thắng, người bên cạnh sẽ khích lệ sao? Ngược lại đến thượng một câu lấy lớn hiếp nhỏ. To như vậy một cái Tử Nguyệt Vương quốc, ngược lại cũng không phải thật như vậy không chịu nổi. Trên thực tế, Tử Nguyệt Vương quốc con em quý tộc bên trong cũng không phải là không có thể chiến thắng đối phương, chỉ là rất không khéo, những người này đều không có ở vương đô, còn có người không có. Trên chiến đài, tóc lam nam tử trẻ tuổi ánh mắt liếc nhìn tứ phương, ánh mắt nhìn xuống hỏi, nhưng vẫn không có người đáp lại. Một chút quý tộc trẻ tuổi tử đệ khí đến sắc mặt đỏ bừng, nắm đấm bóp rung động đùng đùng, nhưng cuối cùng vẫn tại nhà mình trưởng bối ngôn từ mệnh lệnh phía dưới nhẫn nại xuống tới. Xem ra Tử Nguyệt Vương quốc con em quý tộc hôm nay chiến ý không lớn. Đem những người này kia cơ hồ biểu tình giữ tợn thu hết vào mắt, Nico Flame mặt chứa ý cười nói. Francis Violet sắc mặt lạnh lẽo, rốt cuộc vẫn là quyết định ra tay, mặc dù như vậy cũng sẽ ném đi vương thất mặt mũi, nhưng dù sao cũng so toàn bộ vương quốc bị người khiêu chiến, không người dám ứng chiến tốt. Đích thật là chiến ý không lớn, nhưng vào lúc này, một cái tay bắt lấy hắn, cũng có âm thanh lại là tại bên cạnh hắn vang lên. Chỉ thấy bên cạnh hắn Sophia tiến lên trước một bước, cười nhẹ nhàng nói, ngược lại để Ni Cơ điện hạ chê cười. Tử Nguyệt Vương quốc quý tộc ở trong đều là một chút biếng nhác gia hỏa. Ô, Ni Cơ Vlem nhiều hứng thú nhìn qua Sophia, ánh mắt ở trong đều là nghiền ngẫm. Hắn ngược lại muốn xem đối phương dự định như thế nào làm. Hắn không tin đối phương còn có thể đám người này bên trong tìm ra một cái có thể chống lại người dưới tay mình ra tới. Nếu là có, vừa rồi há lại sẽ không ra. Sophia không nói thêm lời, hướng về phía một cái phương hướng đi đến. Ánh mắt của mọi người theo nàng di động mà di động. Chỉ gặp nàng bước chân không vội không chậm, theo một vị lại một vị xấu hổ mà cúi thấp đầu quý tộc người trẻ tuổi bên cạnh đi qua. Cuối cùng đi tới bốn người trẻ tuổi bên cạnh, ánh mắt thẳng vào nhìn qua bên trong một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này có một đầu đen nhánh tóc đen, bích con mắt màu xanh lam, khuôn mặt thanh tú, nhưng lại có chút nén lòng mà nhìn. Chính là Gray, người biết ta hiện tại chuyện phiền toái một đống lớn. Bị Sophia ánh mắt nhìn chăm chú đến, Gray khẽ cười khổ. Sophia giúp hắn tránh khỏi Nahum gia tộc tìm kiếm, giúp hắn không nhỏ bận bịu. Ấn lý thuyết, đối phương tìm tới, hắn là hẳn là ra tay. Bất quá, bây giờ Nahum gia tộc tìm kiếm như cũ không có kết thúc. Hắn thật sự là không nguyện ý tại quá mức công khai trường hợp ra tay. Như vậy rất dễ dàng bị khác gia tộc lưu ý đến. Sophia mỉm cười, như trăm hoa đua nở. Nàng tiến lên mấy bước, một cỗ mùi thơm đã truyền vào Gray trong mũi, mới tới gần Gray lỗ tai mở miệng nói, yên tâm đi, hôm nay ném đi như vậy lớn mặt mũi, những quý tộc này che lấp còn đến không kịp, chắc chắn sẽ không giúp ngươi cái này phân đất phong hầu quý tộc tuyên truyền. Hơn nữa ta sẽ không để cho ngươi bạch ra tay, ngươi nếu có thể đánh bại hắn, ta đưa ngươi một bình tử nguyệt thuốc. Tử nguyệt thuốc, dị hương xông vào mũi, Gray có chút tâm viên ý mã, bất quá khi nghe đến tử nguyệt thuốc sau, nhưng lại là không khỏi mừng rỡ, sắc mặt hơi lộ ra một chút giật mình. Tử nguyệt thuốc, tử nguyệt vương quốc vương thất đặc hữu một loại có thể nhanh chóng tăng thực lực lên ma lực thuốc. Dược hiệu so với hắn đã từng dùng qua áp xúc thuốc cường không chỉ gấp 10 lần. Có nghe đồn. Càng là đã từng một bình liền là một người đột phá cảnh giới. Theo hung huyết chiến sĩ tăng lên tới cuồng huyết chiến sĩ. Cho dù đối với đã là cuồng huyết chiến sĩ hắn, khẳng định không có như vậy hiệu quả rõ ràng. Nhưng tất nhiên cũng có thể rút ngắn hắn theo cuồng huyết chiến sĩ tăng lên tới man huyết chiến sĩ. Thời gian, bây giờ gặp phải Nahum gia tộc uy hiếp, hắn thiếu nhất liền thời gian. Như vậy một bình thuốc, có thể nói đúng là hắn nhu cầu cấp bách chi vật. Thành giao, không có quá nhiều cân nhắc, Gray liền đáp ứng xuống. Nahum uy hiếp như nghẹn ở cổ họng, thực lực tự nhiên là có thể tăng lên mau một chút là một chút. Bất kỳ cái gì có thể tăng lên cơ hội, hắn tự nhiên là không thể bỏ qua. Tất nhiên, trọng yếu nhất chính là... Trước đó thiếu người của đối phương tình, rốt cuộc có người chịu đi lên. Trên chiến đài, sớm đã chờ đến không nhịn được tóc lam nam tử trẻ tuổi khinh miệt liếc qua Gray sau. Từ tốn nói, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Hắn không cho rằng Gray có thể đánh bại hắn, bởi vì hắn đối tại mình thực lực cực kỳ tự tin. Man huyết chiến sĩ không ra. Cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn, đến nỗi đối phương là man huyết chiến sĩ, hắn thấy tuyệt không có khả năng, đối phương tuổi tác nhiều nhất cùng hắn tương đương, hắn đều không có trở thành man huyết chiến sĩ, đối phương lại làm sao lại là man huyết chiến sĩ, kiên trì lâu một chút, Grim mỉm cười, giống như có thâm ý nói, hy vọng đi, xoẹt xẹt. Tóc lam nam tử trẻ tuổi không nói thêm lời. Trường thương phía trên, lôi quang quấn quanh, từng đầu lôi xà không ngừng du tẩu. Sau đó hai tay cầm lôi thương, một thương hướng về phía Gray đâm xuyên tới. Mặc dù trong lời nói đối với Gray có chút khinh thị, nhưng hành động thượng lại không có chút nào khinh thị. Mặc dù không cho rằng đối mới có thể đánh bại chính mình, nhưng đối phương tất nhiên cũng có một chút thực lực. Tại hắn liên tục đánh bại 6 người sau, vẫn như cũ dám lên trận, thực lực há lại sẽ yếu. Lốp bốp, nương theo múa lôi xà, trường thương mũi thương tựa như một đám mây, nhanh chóng hướng về phía Gray đánh tới. Kinh khủng lôi điện làm không khí rung động đùng đùng. Tại kinh khủng lôi điện phía dưới, không khí tựa như sôi trào nước sôi, không ngừng mà nổ bể ra tới. Hiu, tóc làm người trẻ tuổi mắt lộ ra lãnh mang, bao vây lấy lôi vân trường thương tốc độ cực kỳ khủng bố. Trong chớp mắt cũng đã sắp tới gần Gray đi vào. Bỗng nhiên, bạch, một đạo màu xanh biếc hàn băng giao gió tại Gray trước người hiển hiện. Đón đánh tới, lôi vân, chạm kích mà đi, nháy mắt sau đó, lôi vân cùng hàn băng giao gió kịch liệt đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lôi xà loạn vũ, giao gió loạn xả, hàn khí lan tràn. Màu lam lôi quang, màu xanh biếc giao gió, trắng hếu hàn khí, đan vào với nhau, sau đó lẫn nhau mẫn diệt, nổ tung lên, không khí kịch liệt khuấy động, màu vàng xanh nhạt phiến đá phía trên, tràn đầy từng đạo cháy đen vết tích cùng vết cát, cuồng huyết chiến sĩ cũng rất khó có thể tạo thành tổn thương màu vàng xanh nhạt phiến đá, lại cũng khó có thể chịu đựng loại này tổn thương. Xuất hiện dấu vết hư hại. 3, 3, 3. Một cổ phái nhiên không thể ngăn cản lực lượng theo trường thương truyền vào tóc lam trong tay nam tử trẻ tuổi. Tóc lam nam tử trẻ tuổi liên tục rút lui, cầm thương tay càng là run rẩy kịch liệt, kém chút trường thương rời khỏi tay. Ngươi, tóc lam nam tử trẻ tuổi giật mình nhìn về phía Gray, trong ánh mắt đều là chấn kinh chi sắc. Lại có thể có người huyết thú năng lực quy lực có thể so với huyết thú năng lực cùng thân thể năng lực hợp nhất hắn. Giờ này khắc này, nàng rốt cuộc có chút rõ ràng đối phương vừa rồi tràn đầy chiêu thức giọng điệu câu kia hy vọng đi là có ý gì. Không phải hy vọng có thể trong tay hắn nhiều kiên trì lâu một chút, mà là hy vọng hắn có thể tại trong tay đối phương nhiều kiên trì lâu một chút. Làm chiến đấu một phương tóc lam nam tử trẻ tuổi đều đã như thế giật mình, huống chi dưới chiến đài những người khác. Thật mạnh huyết thú năng lực, người này hẳn là đã là man huyết chiến sĩ. Làm sao có thể, đối phương tuổi tác mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể đã là man huyết chiến sĩ? Tên kia không phải phân đất phong hầu quý tộc sao? Phân đất phong hầu quý tộc làm sao có thể mạnh như vậy? Từng vị quý tộc, con em quý tộc thần sắc trên mặt tất cả đều mang theo kinh ngạc. Giật mình, kinh ngạc, một cái phân đất phong hầu quý tộc thế mà trong tay nắm giữ cường đại như thế huyết thú năng lực. Mà thân vì vương quốc quý tộc bọn họ, lại là chưa thể nắm giữ. Đến tột cùng ai là phân đất phong hầu quý tộc, ai là vương quốc quý tộc? Đây là hàn băng cùng giao gió hỗn hợp năng lực. Sophia, hắn tu luyện không phải là trong truyền thuyết hỗn hợp năng lực huyết pháp. Francis Violet giật mình nhìn về phía đã trở về tới vương thất bên này Sophia hỏi. Theo hắn hỏi ra vấn đề này, vô luận là Tử Nguyệt vương quốc vương thất vẫn là Liệt Diễm vương quốc mấy người, tất cả đều không khỏi nhìn phía bên này, liền Tử Nguyệt vương quốc quốc vương cũng không ngoại lệ. Hỗn hợp năng lực huyết pháp, trong truyền thuyết huyết pháp, có thể thao túng hai loại năng lực đặc thù huyết pháp. Quy lực áp đảo đơn nhất đặc thù huyết pháp, làm sao có thể? Hỗn hợp huyết pháp tại đế quốc thời kỳ đều vẻn vẹn thuộc về truyền thuyết, huống chi là hiện tại. Sophia cười lắc đầu. Hắn tu luyện huyết pháp là đơn nhất phong hệ huyết pháp. Bất quá đã từng nuốt hàn băng thuộc tính huyết thú máu, xảy ra biến dị, cho nên mới sẽ có loại uy lực này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?